Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Ly Thạch Chi Mưu. Chương 199, Ly Thạch Chi Mưu. Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông Định Quang Phong bên trong. Sư Tôn, cái này đều hơn 20 ngày, đệ tử đoán chừng còn nữa mấy ngày, đi tham gia Ngũ Quốc Đại Hội Diệp Chân phải trở về đến rồi. Thế nhưng là mặc cho đệ tử đã dùng hết tâm tư. Thải y nàng đừng nói là rời núi Tề Vân Tông, liền là Tiên Nữ Phong, cũng chưa từng bước ra một bước. Định Quang Phong trong tĩnh thất, chân truyền phiền sở ngọc một trương khuôn mặt tuấn tú buồn bực nhét chung một chỗ, lộ ra hết sức giữ tợn tranh. Người tiếp cận thải y đã nhiều năm, chẳng lẽ liền tính nết của nàng đều không nắm giữ sao? Dẫn nàng rời núi chút chuyện như vậy đều làm không xong. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng gương mặt phiền muộn. Diệp Chân tại lúc, Diệp Chân cùng thải y chán trên Tiên Nữ Phong, căn bản không ra xa nhà. Để chủ tính đã lâu hắn không có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Mãi mới chờ đến lúc đến Diệp Chân rời núi, thải y còn là không ra khỏi cửa. Khiến một mực mưu tính thải y trên người bí mật ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang phiền muộn phi thường. Sư Tôn, thải y tính nết, yêu thích yên tĩnh không thích động, tiền ít đi ra ngoài. Hơn nữa là cái loại này không dành thế sự trực tiếp, quan hệ không phải quá quen, sư huynh muội chợt có mời, cho tới bây giờ đều là trực tiếp cự tuyệt. Người liền sẽ không thúc đẩy đầu óc, giả mạo cái cùng thải y quan hệ có phần quen người mời sao? Hồng Bán Giang phát một câu lửa, mưu đồ thải y trên người bí mật, vốn là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình. Có điều, thải y trên người bí mật can hệ trọng đại. Nghe nói, trưởng môn Quách Kỳ Kinh có thể chú mạch thành công thành tựu thần thông, cũng cùng thải y trên người bí mật có quan hệ. Chú mạch thần thông a? Đây chính là Hồng Bán Giang nằm mộng cũng nhớ sự tình. Đừng nói là Hồng Bán Giang, liền là phiền sở ngọc, cũng thật sớm bắt đầu vì chính mình bắt đầu với quyết định này. Lúc ban đầu, Hồng Bán Giang bản ý là để phiền sở ngọc tiếp cận thải y. Thời gian dần qua tác hợp hai người, nếu là phiền sở ngọc có thể cưới thải y làm vợ, cái kia thải y trên người bí mật cũng chính là bọn hắn sư đệ hai. Nhưng không nghĩ tới, thải y không chỉ có trướng mắt phiền sở ngọc, hơn nữa nửa đường tuôn ra đến cái Diệp Chân, còn tiến vào Tiên Nữ Phong, hoàn toàn tuyệt bọn hắn hy vọng. Bây giờ có thể thành tựu chú mạch thần thông to lớn hấp dẫn dưới, Hồng Bán Giang hai sư đồ là từng bước một bí qua hóa liều. Sư Tôn, thế nhưng là nhìn chung toàn bộ tông môn, thải y người quen cũng chính là Liêu Phi Bạch, Diệp Chân, trưởng môn ba người mà thôi. Đệ tử hiện tại liền đặt chân Tiên Nữ Phong tư cách cũng không có. Phiền sở ngọc khổ lên mặt. Phế vật, thật là một cái phế vật. Nhìn xem người ta Diệp Chân, nhận thức thải y bất quá một năm dư, liền tiến dần từng bước. Khi đi hai người khi về một đôi, nhìn ngươi, cố gắng 4-5 năm, sợ là liền thải y tay nhỏ đều không kéo qua sao? Hồng Bán Giang nói nhảm, để phiền sở ngọc khuôn mặt đột nhiên hắc. Hồng Bán Giang thật đúng là không có nói sai, hắn dây dưa thải y 4-5 năm, thật đúng là cả tay đều không kéo qua, thân mật nhất tiếp xúc liền là một lần hắn đặt chân Tiên Nữ Phong, thải y cho hắn dâng một ly trà xanh. Không có người quen, vậy chế tạo người quen. Thải y không phải thích hoa hoa cỏ cỏ cùng các loại tiểu động vật sao? Ngươi liền muốn biện pháp bắt đầu từ hướng này. Còn có, ánh mắt của ngươi, đừng lão đặt ở Tề Vân Tông, muốn thả mắt thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ Hắc Long vực biết không? Hồng Bán Giang lần nữa răn dậy, phiền sở ngọc ánh mắt khẽ động, đột nhiên nói, sư tôn, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nhớ kỹ, trên đời này, chỉ cần ngươi cố gắng, liền không có ngươi. Xoạt, một đạo kim sắc phù quang, xoay mình đã rơi vào Định Quang Phong. Hồng Bán Giang sắc mặt đột nhiên biến đổi, trưởng môn phù chiếu. Trong tông môn xảy ra đại sự gì? Thần niệm khẽ động, tín phù nội dung vừa xem hiểu ngay. Trưởng môn gấp chiếu, trăm hơi thở ở trong tất đáp. Nếu không môn quy xử trí, lão phu đi triệu tập. Chuyện này, ngươi phải nắm chắc. Vâng, sư tôn, ngoặc kép, trưởng môn, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Vậy mà vận dụng trưởng môn phù chiếu. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đến Tề Thiên Phong nghị sự đại điện thời điểm. Trong đại điện, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngồi ở giữa. Liêu Phi Bạch, lớn lên lão lộ Trường Xuyên. Nhị trưởng lão Kế Xe ba người đã đang đợi. Cùng Hồng Bán Giang đồng dạng, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên là đại sự. Đại sự kinh thiên động địa. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh gương mặt vui vẻ. Đó là một loại trước nay chưa có vui vẻ. Chiến hồn huyết kỳ, lần này ngũ quốc đại hội, chúng ta Hắc Thủy Quốc, vậy mà đoạt đến rồi chiến hồn huyết kỳ. Cái gì? Thực sự, cái này, đám người nghe được tin tức đệ nhất trong nháy mắt, không phải to lớn kinh hỉ, ngược lại là nghi hoặc tin tức này tính chân thực. Chỉ có Liêu Phi Bạch mày kiếm dương lên, trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện Diệp Chân bộ dáng. Liêu Phi Bạch là cả Tề Vân Tông trên dưới biết được Diệp Chân thực lực chân chính người, bởi vậy có thể thấy được Hắc Thủy Quốc đoạt được chiến hồn huyết kỳ tin tức này có bao kinh người. Cơ hồ Hắc Thủy Quốc tất cả mọi người cũng không coi trọng phái đội ngũ tiến đến, chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Các ngươi cái này biểu tình gì? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh nổi giận. Ếch, không nghĩ tới. Trưởng môn bớt giận, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Hừ, chuyện quá khẩn cấp. Nói ngắn gọn, lần này nước ta đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Không nói người khác, Kiếm Nguyên Quốc chắc chắn sẽ không chịu để yên. Các ngươi bốn người, theo ta lập tức tiến về tiếp ứng. Quách Kỳ Kinh nói ra. Mặt khác, chuyện quá khẩn cấp, đề phòng ngoài ý muốn, chúng ta riêng phần mình cực tốc tiến về tiếp ứng, bản tọa đi đầu một bước, các ngươi phải nhanh. Trong lời nói, Quách Kỳ Kinh thân hình đã biến mất ở nghị sự đại điện bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm quang phóng lên trời, Liêu Phi Bạch thân ảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó ba đạo quang hoa lấp lóe mà ra. Đi lúc, từ Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông đến Ma Hồn Chiến Trường, vận tốc cao tới ngàn dặm ô vân phá phong chuẩn phi hành một ngày một đêm. Lúc trở lại, mặc dù thất trưởng lão Trung Ly cảnh pháp quyết cuồng thúc, hạ phẩm linh tinh như nước chảy cho ăn cho ô vân phá phong chuẩn, nhưng tốc độ cũng bất quá gần đây lúc nhanh một đường. Hắc Thủy Quốc đám người lúc này từng cái như lâm đại địch, bao quát Ly Thủy Tông Ly Thạch, Hoàng Thất Cung Phụng đều cách riêng phần mình linh cầm, tập trung đến ô vân phá phong chuẩn phía trên lấy sách vạn toàn. Về phần Hoàng Thất cùng Ly Thủy Tông hai cái linh cầm thì trước sau phi hành còn quấn ô vân phá phong chuẩn điều tra tình hình quân địch, không hề nghi ngờ bị tổn thất nặng Kiếm Nguyên Tông sẽ không ngồi nhìn Hắc Thủy Quốc thuận lợi lấy được chiến hồn huyết kỳ. Những chuyện tương tự Hắc Thủy Quốc cũng không phải không có làm qua, có điều loại này khẩn trương đang kéo dài hơn hai canh giờ về sau, nhất là Hắc Thủy Quốc các đệ tử đã từ từ thư giãn xuống, sẽ không có chuyện gì à. Ô vân phá phong chuẩn tốc độ cũng không phải bình thường người có thể đuổi được. Thần sắc buông lỏng trễ, đám người một mực đè nén hưng phấn lập tức liền bạo phát ra. Diệp sư huynh, ngươi là thế nào đoạt đến chiến hồn huyết kỳ? Diệp sư huynh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là thế nào mở ra tầng thứ 9 truyền tống trận? Diệp sư huynh, Kiếm Nguyên Tông cùng Nam Man Bộ bọn hắn đã chết nhiều người như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào chúng ta đều không sự tình? Diệp sư huynh, may mắn còn sống sót, đám võ giả lập tức đem Diệp Chân vây. Mặc dù Hắc Thủy Quốc cũng có thương vong, nhưng là vẻn vẹn chiến tử 3 người. Cái này so với cái khác tông môn, tốt lên rất nhiều lần. Những năm qua, chiến tử 4-5 người thậm chí một nửa võ giả thời điểm rất nhiều. Nhưng coi như chiến tử nhiều như vậy, nhưng lại ngay cả chiến hồn huyết kỳ cái bóng đều không nhìn thấy. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ nói, thuận lợi đoạt lại chiến hồn huyết kỳ. Trong lòng một khối đá lớn cũng thuận lợi rơi xuống đất. Đột nhiên, Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy âm thanh vang lên. Diệp sư huynh, hiện triệu tập, người giết chết Thường An sự tình. Dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng đi à nha. Thân là Ly Thủy Tông nội môn đại sư huynh, Thường An cái chết, cũng vẫn nhớ, Diệp Chân giết chết Thường An. Ly Thạch nhướng mày, Ly Thủy Tông còn sống 2 tên đệ tử, lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Có điều, cái này Đông Uy cũng coi là cái hán tử, đem chuyện này, từ đầu chí cuối, không có chút nào thêm dầu thêm mỡ giảng thuật một trận. Trưởng lão, Thường An mặc dù có sai, nhưng là Diệp Chân đem nó chém giết trước mặt mọi người. Kỳ thật, chuyện này, Đông Uy cũng không muốn nâng, nhưng là thân là Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử. Ly Thủy Tông lợi ích, chung quy cho hắn đến bảo vệ. Một cách lạ kỳ, Ly Thạch cũng không có tức giận. Ngược lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi chém giết ta tông đệ tử Thường An, nói thế nào? Ly Thạch trưởng lão, lúc ấy cái loại này tình hình, đổi cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ly Thạch thần sắc trì trệ, Diệp Chân lại là vỗ trong ngực chiến hồn huyết kỳ nói ra. Nếu như các ngươi thật muốn cái giải thích, vậy cái này giải thích, có tính không? Thấy thế, Đông Uy nở nụ cười khổ. Diệp Chân cái này giải thích quá mạnh mẽ. Diệp Chân đoạt được chiến hồn huyết kỳ, đừng nói là bởi vì Thường An 5 lần 7 lượt miệng ra ác ngôn giết hẳn là, liền là vô cớ chém giết, bọn hắn lúc này cũng nói không được cái gì. Ly Thủy Tông Ly Thạch sắc mặt lại là xoay mình trầm xuống, mọi người ở đây thần sắc khẩn trương, cho rằng Ly Thạch muốn phát tác thời điểm. Ly Thạch đột nhiên quay người, ngược lại răn dậy lên Đông Uy. Đông Uy, các người tiến vào ma hồn chiến trường lúc, lão phu là thế nào giao phó? Giống Thường An loại này đảo loạn cướp cờ đại kế hành vi, người đại sư huynh này, nếu là hắn khuyên bảo không nghe, nên trận đem nó chém giết, thanh lý môn hộ, vậy mà để Diệp Chân ra tay. Đồ cho tông môn hổ thẹn. Lời vừa nói ra, không chỉ có Đông Uy ngạc nhiên, liền là Diệp Chân cũng là ngạc nhiên. Ly Thạch trưởng lão phản ứng này quá không bình thường đi à nha. Trung trưởng lão, việc này sau khi trở về chúng ta thương nghị một chút. Chính là vĩnh viễn lệ tại ma hồn chiến trường bên trong, ích lợi của quốc gia cao tại hết thảy. Lúc này Ly Thạch trưởng lão gương mặt chính khí, ánh mắt lại là nhìn về phía Trung Ly Cảnh. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói, Ly Thạch trưởng lão nói không sai, tại ma hồn chiến trường bên trong, Thường An loại tình hình này châm ngòi ly gián hành vi, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Có điều, Thường An đã chết, lần này về nước về sau luận công hành thưởng thời điểm, liền theo chiến tử luận đi, việc này cũng không nhắc lại. Diệp Chân, ngươi cứ nói đi. Tiếng nói nhất truyền, Trung Ly Cảnh đột nhiên là Thường An nói đến lời nói. Đám người ngạc nhiên thời khắc, Diệp Chân lại là giật mình. Ly Thạch thủ đoạn rất cao minh a, hơn nữa vẫn ở chỗ cũ cực lực bảo vệ tông môn lợi ích. Khẳng định Diệp Chân không sai về sau, thông qua Trung Ly Cảnh miệng cho Thường An cầu tình. cấp cho Thường An tranh thủ một cái dễ nghe thanh danh. Một phần trợ cấp cũng coi là bảo vệ môn hạ đệ tử, không đến mức để môn hạ đệ tử trái tim băng giá. Cái gọi là người chết là lớn, tội không kịp người nhà. Chuyện này, Diệp Chân không có bất kỳ dị nghị, thuận theo nhẹ gật đầu. Gặp Diệp Chân gật đầu, đồng dạng minh bạch Ly Thạch tâm ý đông uy, cảm kích nhìn Diệp Chân liếc mắt. Xì xì xì, không khí kinh người chấn động thanh âm, bỗng nhiên từ ô vân phá phong chuẩn phía trước vang lên. Không được, Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh đồng thời kinh hô lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.